Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915 siêu thời không thi đấu tranh giải trận thứ hai. Gia hỏa này là chuyện như thế nào? Frieza rất là tùy ý mà nhìn ma nhân, Layla nói. Ma bư phía trước bản thể giống như bị tiêu diệt. Hắn hấp thu ta thời điểm, lấy ta trí tuệ vì trung tâm một lần nữa dựng lực lượng hệ thống. Hiện giờ ta trọng hoạch tự do. Hắn xây dựng năng lượng cân bằng bị đánh vỡ. Hiện giờ hẳn là muốn thông qua tế bào mặt khởi động lại. Khôi phục đến lúc ban đầu trạng thái, khởi động lại. Hừ hừ, cái này ngu xuẩn là không cơ hội. Frieza vươn một ngón tay. Thừa dịp ma nhân biến thân cơ hội tốt. Màu đỏ tươi tử vong xạ tuyến thẳng tắp mà đánh hướng ma nhân cái trán, ở thời khắc mấu chốt. Ma bư thức tỉnh lại đây. Hắn trí tuệ theo Layla rời đi mà toàn bộ mất đi. Vì lấy lại sĩ khí, chỉ có thể khôi phục đến xuất xưởng thiết trí, ma bư biến thành tiểu ma bư. Đây là năm đó ma đạo sư BBD tạo vật. Một cái thuần túy đến cực điểm ác niệm tập hợp thể, hắn đã sẽ không nói. Nhìn về phía Frieza cùng Layla thời điểm, trong miệng phát ra một trận giống như dã thú gào giống, cánh tay dùng sức chém ra. Đánh nát Frieza tử vong xạ tuyến, Layla bất động thanh sắc mà lui về phía sau. Nàng cũng là lợi dụng ma nhân tế bào hơn nữa linh hồn của chính mình trọng sinh. Hiện tại đừng nói so ra kém ma bư. Ngay cả chính mình sinh thời độ cao đều không đạt được, làm nàng đi đại chiến ma nhân. Đó chính là chịu chết, nửa hoàng kim trạng thái hạ Frieza hoàn toàn không sợ ma bư. Hắn bệnh cũ lại tái phát. Đối với dã thú ma nhân dựng thẳng lên 5 căn ngón tay. Hy vọng ngươi có thể ở ta công kích hạ kiên trì đến lâu một chút. Bất quá ta phỏng chừng ta chỉ cần lấy ra 50% năng lượng. Là có thể làm ngươi hóa thành vũ trụ bụi bặm, giới vương thần giới, tân thanh âm đều mang theo áp. Lực không được run rẩy. Chính mình quản hạt vũ trụ ở lấy một loại cực kỳ khác thường phương thức mở rộng. Bành trướng. Hắn hoảng loạn mà nhìn về phía đại giới vương thần. Hy vọng tiền bối cho chính mình một chút chỉ điểm. Đại giới vương thần buông trong tay thịt nướng. Híp mắt con mắt nhìn về phía bốn phía. Một ít kỳ lạ năng lượng ảnh hưởng thứ bảy vũ trụ. Đừng hoảng hốt, hiện tại hoảng cũng vô dụng. Hắn ý bảo tân không cần hành động thiếu suy nghĩ. Trước nhìn xem tình huống. Hiểu biết sự tình ngọn nguồn sau. Lại làm quyết định, bọn họ cũng chưa nói đi tìm vua của vạn vật hỗ trợ nói. Vua của vạn vật chính là cái hùng hài tử. Hiểu cái mau a, thật muốn đi tìm vua của vạn vật. Đến lúc đó khẳng định là tay nhỏ vung lên. Toàn bộ mặt sát nhất phương tiện. Dù sao đều là lạc hậu vũ trụ. Vua của vạn vật mặt sát lên một chút tâm lý gánh nặng đều không có. Đại thần quan là vua của vạn vật. Quản gia, dưỡng các ngươi này đó giới vương thần. Thần hủy diệt là làm gì dùng? Nào có gặp được sự tình làm quản gia đấu tranh anh dũng đạo lý? Đại giới vương thần cự tuyệt tân muốn đi tự mình điều tra ý niệm. Ngươi nhưng đừng chạy loạn. Vạn nhất ngươi đã chết. Thần hủy diệt cũng đến đi theo chơi xong. Trước nhìn xem tình thế rồi nói sau, ma giới, Mechikabura nhìn bởi vì hai cái vũ trụ dung hợp mà. Không ngừng xuất hiện thời gian vết rách. Khóe miệng nhịn không được treo lên một tia âm hiểm cười. Chính là như vậy, lại dung hợp đến thâm một chút. Thời gian tuyến rách nát đến lại mau một chút. Hắn là có thể đủ hoàn toàn thoát mệt nhọc. Khi chi xào, tam phương chiến sĩ lấy ra từng người chuẩn bị đồ ăn. Ăn một bữa no nê. Ăn uống no đủ. Bắt đầu chuẩn bị tiến hành trận thứ hai tỉ thí. Ba vị giới vương thần nhắc lại thi đấu quy tắc không? Được sử dụng tiên đậu. Không được sử dụng các loại ngoại vật tiến hành thể lực phương diện khôi phục. Không được sử dụng dung hợp thuật. Hoa tai hợp thể, 9 người hỗn chiến. Cuối cùng dư lại cái nào chiến sĩ. Phương nào liền thắng lợi. Cũng đạt được một cái tham dự các nàng ba cái khi chi giới vương thần cuối cùng quyết chiến tư. Cách cái này phân đoạn so đấu hoàn toàn là thủ hạ chiến sĩ, khi chi giới vương thần không thể tham. Ra, Azio bên kia xuất chiến chính là Hắc Y Kakalat. Hắc Y Son Gohan cùng Hắc Y Piccolo, Granoa bên kia phái ra chính là thời không tuần tra đội ba vị. Mãnh tướng, đội trưởng Trang, đội viên Son Goku cùng Son Gohan, tiêu chuẩn người Saiya đội ngũ, Ino bên này xuất chiến chính là Trang, tương lai Son Gohan cùng kêu. Cũng là cái tiêu chuẩn người Saiya đội ngũ, tổng cộng 9 tên tuyển thủ. Nơi này liền có 2 cái Trang, 3 cái Son Gohan, 9 tên tuyển thủ chung 8 đều là người Saiya. Chỉ có Hắc Y Piccolo một cái kia Namek người, đừng xúc động. Khai chiến sau, đừng nóng vội dùng truyền siêu thần trạng thái. Dùng siêu Saiyan cấp 3 chu toàn một chút. Nhớ kỹ, Ino nhìn nhị nữ nhi đôi mắt, đánh không lại liền nhận thua. Đừng liều mạng, người bà ta còn không đến mức làm ngươi một cái trai trai hài tử vì ta tử chiến. Nghe hiểu chưa? Nàng hiện tại này phó loli bề ngoài đi khuyên nhủ đã xem như đại cô nương kêu. Hình ảnh có điểm cổ quái, nhưng thói quen, cũng liền như vậy hồi sự. Đại thần quan mỗi ngày đỉnh một bức Sota gương mặt, hắn những cái đó nhi nữ như thế nào không cười a? Chậm rãi cũng liền thích ứng, lo lắng kêu một cây gân. Ino lặp lại khuyên bảo, cuối cùng càng là dọn ra Hinata, ngươi nếu là đã xảy ra chuyện, Hinata sẽ khổ sở cả đời. Ngàn vạn, nhớ kỹ, bảo toàn chính mình vì việc quan trọng nhất, nàng lải nhải. Nói một đống lớn, trận thi đấu này vô luận thắng thua, đều sẽ tiến hành các nàng 3 cái khi chi giới vương thần quyết chiến. Khác nhau liền ở chỗ, thắng lợi một phương sẽ nhiều ra tới một người chiến sĩ tham dự quyết chiến. Cái này chiến sĩ có lẽ sẽ trở thành cuối cùng thắng lợi cân lượng, nhưng cân lượng chung quy chỉ là cân lượng, ngạnh thực lực không quá quan, lại nhiều cân lượng cũng vô dụng. Ngược lại, thực lực nếu là cường đại nói, địch quân thêm một cái chiến sĩ cũng là bị dây. Có hay không? Kỳ thật khác nhau không lớn, Ino lại dặn dò Trăng cùng tương lai Son Gohan 2 câu. Đều là chú ý an toàn, sự không thể ví. Nhận thua cũng không có quan hệ lời nói, Granoa bên kia bầu không khí cũng không sai biệt lắm. Đại Loli Azio liền tương đối khắc nghiệt, xem nàng lạnh lùng sắc bén bộ dáng. Phỏng chừng là yêu cầu thủ hạ, chết cũng đến chết ở trên lôi đài, tam phương chiến sĩ theo thứ tự tiến tràng, lôi đài không gian ở. Một mức độ nào đó nói là vô hạn. Không tồn tại ra ngoài liền tính phụ cách nói, chỉ có nhận thua cùng hôn mê như vậy hai loại dưới tình huống, mới có thể rời đi, tam phương thế lực, cho nhau gian đều thực cảnh giác, lo lắng bị còn lại hai bên liên thủ vây công, kêu có chút khẩn trương. Nàng lần đầu tiên tham gia cấp bậc như vậy cao chiến đấu, liền cảm thấy trái tim bang bang mãnh nhảy, hít sâu mấy lần. Mới đem chính mình tâm thái điều chỉnh lại đây, Trăng vẫn luôn ở đánh giá nàng biểu tình. Nhìn đến tiểu cô nương từ bàng hoàng đến bình tĩnh, cả trái tim lộ lịch trình chuyển biến thời gian thực đoàn, đây là một cái trời sinh chiến sĩ. Làm 1000 năm mới có thể xuất hiện một cái truyền thuyết người Saiya xác thật danh bất hư. Truyền, Trăng cùng tương lai Son Gohan đều có bị nhân tạo người đuổi đi thành cẩu trải qua. Hai người chạy trốn kinh nghiệm phong phú, đối với tránh chỗ thực, tìm chỗ hư kia một bộ thực hiểu biết, nói được lại trắng ra điểm, đó chính là tương đối có thể cẩu, ở bọn họ cái kia thời không. Không thể cẩu Vegeta, Piccolo, Krillin toàn chết trận, đối với như thế nào ở hỗn chiến chung giữ được chính mình mạng nhỏ. Bọn họ đều rất có kinh nghiệm, Trăng không yên tâm cũng là kêu. Lúc này liền thấp giọng nói. Kêu tiểu thư, dựa theo chúng ta kế hoạch, trước đem khí bại lộ ra tới, biểu hiện đến cường ngạnh một chút, nhưng, không cần vượt qua cái kia độ, Ino một phương, nhìn ngang nhìn dọc, đều là yếu nhất, ít nhất tại tâm lý mặt là như thế này, lúc này liền không thể lại yếu thế. Nếu không mặt khác hai bên sẽ liên hợp đem bọn họ thanh đi ra ngoài. Hết chương.